Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo dài hơi tàn dùng mình, Dương đã cô một cước. Đừng giả bộ chết, cơn nghiện không thể kéo lâu như vậy. Vẫn không để ý tới, anh không phải là một người kiên nhẫn, nhất là đối mặt kẻ nghiện thuốc. Anh giẫm một cước ở trên xương đùi cô, khẽ dùng sức, lại dùng sức, lại dùng sức nữa. Từ đầu đến cuối không được để ý tới. Rắc một tiếng, chấn động cứng rắn từ lòng bàn chân truyền đến. Dương mạnh mẽ thức tỉnh. Trong lúc anh không chú ý, cư nhiên đã đạp nứt xương đùi của cô rồi. Cúi mắt nhìn xuống, mượn sắc trời hơi sáng lên, liền thấy sắc mặt người kia xanh trắng đến đáng sợ. Hôm qua chỉ là tái nhợt, nhưng bây giờ còn nổi lên màu xám tro, sắc màu giống như tro bị đóng thành băng. Anh vẫn không được bất kỳ sự đáp lại nào. Loại cảm giác này khiến anh phiền não, giống như mình thành bụi bặm trong suốt không là gì, không được người ta đặt trong mắt. Chuyện này rất đáng sợ, không có gì đáng sợ hơn một kẻ nghiện thuốc. Hơn nữa, kẻ nghiện thuốc này còn không sợ anh. Ở trong lòng Dương, người hít thuốc phiện giống như lửa mạnh trong rừng núi. Bạn biết nó đáng sợ, bạn muốn né tránh sự tổn thương của nó, nhưng bạn không cách nào khống chế phạm vi của nó. Anh có thể dựa vào việc tổn thương kẻ nghiện thuốc để cho mình tràn đầy dũng khí. Dù là dũng khí giả dối mặt ngoài cũng tốt. Dũng khí tựa như một khí cầu. Khi anh dùng lời nói dối lừa gạt mình, thì khí cầu sẽ càng lúc càng lớn, thành một con vật khổng lồ khiến người xem hoảng sợ. Chỉ khi nào anh phát hiện mình không cách nào tổn thương bọn họ, thì khí cầu được bạo lực thổi phồng đó liền bị một châm đâm thủng, trừ ám ảnh không thể thoát khỏi, thì không còn gì khác còn giữ lại. Trời vừa sáng, Dương lại đứng ở trước đống rác lần nữa. Nơi xa có xe đổ rác chạy tới đây chuyên chở rác thải tích lũy cả buổi tối. Cô gái này lại đang ngủ, không cách nào nói chuyện, không cách nào động đậy. Cô rất khổ sở sao? Không trả lời. Vậy tại sao cô không chết đi? Anh hỏi mang theo ác ý. Vẫn không trả lời. Dương mất kiên trì, anh kéo người không nói chuyện trong đống rác, kéo về kho hàng ở dưới lòng đất trong nhà. Đường từ sân tới cửa có rất nhiều cục đá. Cô bị đặt trên mặt đất, da tiếp xúc đến góc nhọn của mặt đất, dần dần bị mài ra từng vệt máu. Từ bậc thang vào cửa đến căn phòng dưới đất, máu kéo ra một đường. Dương không có chú ý tới. Nếu như chú ý tới, anh nhất định sẽ phát điên. Nhưng vào thời khắc này, anh chỉ muốn nhét cô vào bóng tối mà không ai thấy được. Cô ta cứ nhiên không chết, cũng không có tự tìm chết, là vì cái gì chứ? Dương ném cô trong góc tối, mình thì tìm xó góc khác sụi lơ trượt ngồi xuống. Nếu như anh biết ngày hôm qua đi ra ngoài sẽ gặp phải đồ chơi này, như vậy dù đánh chết anh cũng sẽ không đi vào cái ngõ đó. Chỉ một buổi tối ngắn ngủi, cảnh tượng đã bị cố ý quên lãng thật lâu lại nổi trên mặt nước như ác mộng. Ngày trước mẹ dẫn anh ra nước ngoài định cư là vì sống chung với cha của anh. Cha quả nhiên giống mẹ miêu tả, có mái tóc cùng màu với anh, mềm mại, mịn màng, màu trắng vàng nhàn nhạt, lòng lánh ánh vàng trắng dưới ánh mặt trời. Cha biết được rất nhiều thứ, đã dẫn bọn họ đến công viên quốc gia xem suối phi, đi xem phim không gian ba chiều, đi đến bờ biển, đi đến sa mạc. Có một lần mẹ gặp chút phiền toái, cha đã chặn ngang cánh tay trước mặt đám côn đồ, dây cưa màu bạc liền cắt đứt cổ họng của họ. Cha biết làm sữa hai lớp cho anh bổ sung canxi, biết làm nước gừng cho mẹ ấm người. Đoạn thời gian đó thật giống như chuyện cổ tích xinh đẹp nhất. Một gia đình hoàn chỉnh, một nhà ba người nho nhỏ, bọn họ hạnh phúc sống chung với nhau. Dương rót một ly nước, từ từ đút cô uống vào. Quá trình này rất gian nan, người bị độc phẩm phế bỏ cơ hồ không có năng lực tự chủ, nuốt vài hớp sẽ bị sặc trong khí quản một lần. Nhưng cô vẫn đang cố gắng nuốt, giống như ly nước kia là một đốm lửa, mà cô là một con thiêu thân. Anh ôm người từ căn phòng dưới đất trở về mặt đất, trở lại phòng ngủ của anh. Cô làm dơ phòng của anh, từ phòng dưới đất đến phòng khách, từ phòng tắm đến phòng ngủ. Nếu khổ sở như vậy, tại sao không chết đi? Anh lại hỏi, thật nghi ngờ. Thời gian trôi qua từng ngày, Dương chưa làm việc duy trì cuộc sống của mình, còn phải phân tâm chăm sóc phế nhân không có năng lực tự chủ. Mỗi ngày anh đều nhìn cô khổ sở dãy giụa, có giúp ở góc tường phòng ngủ. Mỗi ngày anh đều cho ăn cho uống, vệ sinh sạch sẽ. Trước mắt đang xảy ra một kỳ tích. Đây là chứng thiếu thuốc không hề gián đoạn. Ở trong ký ức của anh, không có loại ma túy nào có thể sinh ra lực phá hoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net